Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 850, chương 852, tông môn cũng bất quá là một hố lửa. Đối với không quen biết tồn tại, Nhâm Nhất không có đường đột quấy rầy. Điều chỉnh một chút tư thế ngủ, chuẩn bị tiếp tục ngủ li bì. Không đề phòng kia người trung niên hành vi hơi lớn, không chỉ đã quấy rầy hắn, còn đã quấy rầy một cái đại gia hỏa. Đó là một cái ở trong hư không lưu lạc phổ thông yêu thú. Thắng ở thể trạng khổng lồ. Cái kia phì phì tiên hạc ở trước mặt nó, chẳng qua chỉ là một mâm thức ăn mà thôi. Dĩ nhiên là thèm thuồng không dứt. Xúc sinh, lăn xa điểm. Trung niên tu sĩ nhặt lên một cây cây đuốc, ném về yêu thú. Đáng tiếc yêu thú so với dã thú bình thường nhiều hơn một tia trí tuệ. Nhỏ như vậy mánh khóe căn bản là hù dọa không lùi nó. Giống, chấm ngoặc kép, yêu thú há miệng to như chậu máu. Một cổ tinh phong mùi hôi thúi đập vào mặt. Kia đống lửa ở khẩu khí này hạ, thiếu chút nữa bị tát. Người đàn ông trung niên nắm lỗ mũi miễn cưỡng còn có thể chìa vào. Kia mập tiên hạc lại không có cách nào tránh thoát. Bị hun lung la lung lay. Phốc thông, một tiếng té xuống đất. Cho dù Nhâm Nhất lần tránh có chút khoảng cách, cũng không thể tránh khỏi bị liên lụy. Bụng kia bên trong không dừng được cuồn cuộn. Thiếu chút nữa, không phun ra. Yêu thú này, cái gì cũng không liên quan. Đã liên quan nằm xuống một mảnh. Thấy chính mình lập uy thành công. Yêu thú phun hắc khí. Hướng về phía trung niên tu sĩ từng bước ép sát. Phi, xui, lại là một cái thối yêu. Trung niên tu sĩ không muốn cùng nó quá nhiều dây dưa. Bị loại này thối yêu cuốn lấy. Tương lai 10 tháng đều có mùi hôi thối triền thân. Căn bản là xua tan không sạch sẽ. Về phần mập tiên hạc, đã bị trung niên tu sĩ cho quên mất. Một người một thú, ở trong hư không càng lúc càng xa. Nhâm Nhất suy nghĩ một chút, chuẩn bị đi qua nhặt thi. Kia mập tiên hạc mặc dù hôn mê, lại thân thể rất thúi. Nhưng là không thể chối một chút. Có cánh chính là so với cặp chân đi đường tốc độ nhanh. Mập tiên hạc một thức tỉnh lại, liền phát hiện mình bị trước chủ nhân vứt bỏ. Đây là một thông linh yêu thú. Kia đôi mắt nhỏ bên trong ướt nhẹp, nhìn giống như là muốn khóc. Khụ, bớt đau buồn đi. Yêu thú này ôn nhu nhất, chưa bao giờ sẽ công kích nhân. Nhâm Nhất rất là yên tâm sờ một cái nó đầu nhỏ, an ủi một phen. Mập tiên hạc thương tâm trong chốc lát. Có Nhâm Nhất đủ loại khuyên bảo, còn có mỹ thực đầu uy, lấy nó tiểu đầu, rất nhanh thì đem trước chủ nhân quên sạch sẽ. Thu cao giọng minh kêu một tiếng. Nhâm Nhất ngồi mập tiên hạc, liền hướng Linh Cữu Cung chạy tới. Này tiên hạc nhìn so với tầm thường tiên hạc mập một vòng to. Nhâm Nhất lúc mới bắt đầu sau khi, còn tưởng rằng nó có thể bay rất tốn sức, rất chậm. Kết quả, phát hiện, tốc độ so với tầm thường yêu thú biết bay, không biết nhanh hơn bao nhiêu. Thật là dùng tốc độ ánh sáng để hình dung. Dọc theo con đường này hắn cũng đụng phải rất nhiều người. Chỉ bất quá, song phương còn chưa kịp đánh đối mặt, liền gặp được hắn bóng người một tia sáng như vậy gấp bắn đi. Như vậy tốc độ, ở trong hư không đi đường, không biết rước lấy bao nhiêu hâm mộ ánh mắt. Dĩ nhiên, cũng không hoàn toàn là hâm mộ, cũng có đến tìm cha. Mập tiên hạc trước chủ nhân hiển nhiên cũng không phải là một hảo điều. Những người này nhận đúng mập tiên hạc, tất nhiên tay mắt lanh lẹ đối với hắn áp dụng chặn lại. Không thể không nói, trong giới tu hành nhân tài liên tục xuất hiện, cho dù hắn tốc độ mau hơn nữa, vẫn có người có thể đối phó. Nhâm Nhất không lý do rước lấy một thân tinh, chỉ bất quá, hắn cũng không sợ, chỉ để ý lớn mật trả đũa, tuyệt không nương tay, nếu không, xui xẻo thì sẽ là hắn. Cũng là hắn bối thì, mập tiên hạc tốc độ mặc dù rất nhanh, cái này sức chịu đựng so với tầm thường yêu thú biết bay thiếu chút nữa. Mới bay đến một nửa chính chạy thoát thân đâu rồi, người này đột nhiên ngừng, cánh vừa thu lại liền rơi xuống. Bất kể Nhâm Nhất như thế nào thúc giục gõ, chính là không hiểu. Thôi đi, này yêu thú biết bay là một cái đại gia, Nhâm Nhất lấy nó không có cách nào cũng không có thời gian đi điều giáo cái gì. Bởi vì phía sau mấy tên đã đuổi theo, ai, Không biết chư vị tiền bối, tại sao ra tay với ta? Có phải hay không là nhận lầm người ai? Nhâm Nhất rất có lễ phép hỏi thăm. Phi, người tên tiểu tử, phạm vào kinh thiên câu trả lời liền muốn chạy không được. Ta cho ngươi biết, không tiện nghi như vậy. Nếu dám làm ác thì phải gánh vác làm ác kết quả. Hừ, tiểu tử, chúng ta và ngươi không thù không oán. Ngươi lại xuất thủ chặn lấy, đem chúng ta đồ vật còn tới. Tha cho ngươi bất tử. Nếu không mà nói, ngày hôm nay thì phải chết ở chỗ này. Bớt nói nhảm, vội vàng đem đồ vật giao ra. Đừng nghĩ kéo dài thời gian chạy trốn. Chúng ta nhiều người như vậy, không có ngươi đường có thể đi. Từ mấy người hung thần ác sát trong miêu tả, Nhâm Nhất thấy được một cái tệ hại sự thật. Cái kia Mập Tiên Hạc Chi trước chủ nhân, chính là một không tốt tu sĩ. Trộm vặt móc túi liên quan đi một tí không thấy được ánh sáng chuyện xấu. Kết quả, chạy trốn thời điểm vừa vặn cùng Nhâm Nhất gặp nhau. Đám người này, cũng không thấy này cái trung niên tu sĩ mặt mũi thực. Bọn họ chỉ nhận cái này Mập Tiên Hạc, khác cũng không nhận ra. Cho nên, Nhâm Nhất rất bi thảm là một người chết thế. Trên lưng trung niên nam nhân thiếu khoản nợ. Câu chuyện này nói cho chúng ta biết. Tham tiện nghi nhỏ thiệt thòi lớn. Người đàng hoàng liền làm biết điều chuyện. Mập Tiên Hạc khá hơn nữa. Cũng không thể qua loa nhạt. Nếu không thì có thể là một cái mầm tai họa. Các vị tiền bối, tiểu tử chỉ là đi ngang qua hư không thời điểm. Nhặt được con yêu thú này. Cũng không có như các ngươi từng nói. Làm qua những việc này, các ngươi muốn cái gì? Ta cũng không biết, thật sự là oan uổng cực kỳ. Hắn không ngừng giải thích, hy vọng đám người này có thể lý trí điểm. Nhưng trên thực tế, này căn bản cũng không tác dụng. Không người nào nguyện ý nghe hắn nói cái gì. Quá trình không trọng yếu. Kết quả mới là bọn hắn rất muốn. Bây giờ bọn họ liền là muốn bồi thường. Đừng nói phá thiên cũng vô dụng. Tiểu tử, đừng nói nhảm, không nghĩ bị đánh, liền cho ta ai ya, hoặc là cho 1 vạn tệ thần thạch triệt tiêu chúng ta tổn thất, hoặc là cho tương ứng tài liệu. Tóm lại, chính là khác muốn giựt nợ. Đúng, ai dám giựt nợ, cắt đứt hắn chân chó. Đám người này rất là kích động chế biến trước, đối với Nhâm Nhất cũng chỉ có một chút như vậy yêu cầu. Các ngươi ở đem ta làm oan đại đầu. Nhâm Nhất giận quá mà cười. Hắn tân tân khổ khổ chiếm được bảo bối. Mỗi một dạng cũng bỏ ra cực giá thật lớn. Những người này há hốc mồm liền muốn lấy đi. Nào có chuyện tiện nghi như vậy. Hừ, tính sao? Ngươi còn muốn phản kháng hay sao? Chúng ta nhiều người như vậy. Ngươi được cân nhắc một chút. Cẩn thận đừng chết được quá khó coi. Còn không người nhặt xác cho ngươi. Hà a, đi các ngươi đi. Cho các ngươi mấy phần màu sắc. Thật coi mình là một nhân vật. Các ngươi đã bất nhân, vậy cũng chớ quản ta bất nghĩa. Nhâm Nhất hạ thủ cùng với trọng. Dù sao không có gì kinh nghiệm đối địch, cũng không biết bây giờ mình là cái gì trình độ. Giơ tay lên liền thi triển mạnh mẽ nhất thuật pháp công kích. Mấy người kia cũng không phải là cái gì đồ rác rưởi. Mỗi cái thần vũ bất phàm. Ở Nhâm Nhất dưới sự công kích, cũng có sức đánh trả. Cũng giới hạn với trả đũa. Muốn đánh đến Nhâm Nhất, đơn giản là nói vớ vẩn. Nhiều người như vậy, vây công một người, kết quả cuối cùng chính là Mập Tiên Hạc ăn uống no đủ, lại mang Nhâm Nhất tiêu sái rời đi. Toàn bộ quá trình, những người đó chỉ có thể dương mắt nhìn, nhưng lại chưa từ bỏ ý định tiếp tục cùng đến. Cứ như vậy truy đánh đuổi đánh, Nhâm Nhất vẻn vẹn hao tốn 10 ngày thời gian, liền trở về Linh Cữu Cung Sơn Môn. So với ban đầu kế hoạch còn phải trước thời hạn 10 ngày nửa tháng. Mấy người kia đuổi chật vật. Không nghĩ tới Nhâm Nhất lai lịch lớn như vậy. Có lớn như vậy tông môn thế lực làm núi dựa. Cũng không phải là cái gì có thể tùy ý khi dễ tán tu. Dù cho không muốn, cũng chỉ có thể ai đi đường nấy. Tự nhận xui xẻo, Nhâm Nhất trở lại. Đem Thiên Đô Phong Nhân cũng cho kinh động. Bởi vì Phong Tử tu cái này dẫn đội sư phó. Lại chưa có trở về. Mấy cái đồ đệ cũng vậy. Liền 101 như vậy củi mục sống lại. 101. Sư phụ của ngươi người đâu? Đi chỗ nào à nha? Hỏi cái này lời nói. là Linh Cữu Cung cung chủ, một cái coi như chính trực đại tu sĩ. Nhâm Nhất rất là tiếc nuối nói, lúc tới, gặp mấy cái tham gia tầm bảo tông môn, để cho chúng ta giao ra chuyến này được. Sư phó tự nhiên không cho, liền mang theo chúng ta chạy thoát thân. Không biết sao đối thủ nhiều người, cuối cùng vẫn bị bao vây lại. 102 chết, số 23 sư huynh ở lại tiên đảo, số 9 cùng sư phó chung một chỗ, đưa sau khi ta rời đi, liền lại cũng không có tung tích. Kia cung chủ nghe sau, chân mày chặt trâu, tựa hồ rất khó tiếp nhận kết quả như thế. Phòng trưởng lão chữ nguyện giúp ngươi thoát đi, cũng không ném xuống ngươi. Nói như vậy, hắn sẽ không có chuyện. Dù sao muốn để cho một cái đại tu sĩ làm ra bỏ đã làm người chuyện, hay lại là quá mức không tưởng tượng nổi. Quả thực là lời nói vô căn cứ. Cung chủ thì cho là như vậy. Nhâm Nhất cũng cảm thấy hợp tình hợp lý. Nếu là Phong Tử Tu là một cái vừa lên tới liền hy sinh cho hắn dâng hiến chủ, đó mới là kêu không tưởng tượng nổi đi. Hoàn cảnh lớn hạ, tất cả mọi người đều đã có thâm căn cố đế tín niệm. 101, người kết quả ở tiên đảo lấy được thứ gì? Cho tới nhiều như vậy môn phái muốn ghim ngươi. Nhâm Nhất đợi những lời này rất lâu rồi, rất dứt khoát đem cái kia tín vật lấy ra, thẳng hai tay tiếp dâng lên. Đệ tử may mắn được cái số 1, kia đảo chủ đại nhân đưa ta đây cái, nói là đi tín vật. Đệ tử tự nhận là tu vi nông cạn, vật này lưu trên người cũng không dậy được đại tác dụng, đặc nộp lên cho tông môn, mời cung chủ xử lý đó là. Kia cung chủ nắm lấy tín vật, lặp đi lặp lại nhìn hồi lâu, trong miệng cũng không biết lẩm bẩm cái gì. Một lúc sau, nhưng lại tiếc nuối đem đồ vật ném vào cho Nhâm Nhất. Ai, đây là ngươi tạo hóa, là ngươi, người khác cũng cướp không đi. Vội vàng thu cất, đừng tùy tiện lộ ra. Tin kia vật bên trên, có Nhâm Nhất tên, cũng không phải ai đều có thể có. Cho dù bạo lực cướp đoạt, cũng chỉ là một viên ngoan thạch mà thôi. Căn bản là không vào được. Bất quá, đồ vật mặc dù không có thể cướp đoạt, nhưng là nắm giữ tín vật nhân, lại là có thể mang theo hai người cùng tiến vào. Ngược lại cũng là một hiếm có chỗ tốt. Chỉ là vật này vô cùng chân quý, có người ôm không chiếm được liền hủy diệt tâm tư, nói không chừng sẽ trả thù cái gì. Lúc này rời đi mở còn có nửa năm thế gian, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, sau này thân người an toàn muốn xử lý như thế nào. Làm tông môn đệ tử, chúng ta là có trách nhiệm này bảo vệ đệ tử an toàn bộ. Nhưng là thế sự vô thường, ngươi chính là bản thân mình lợi hại, mới có thể bảo đảm chính mình thân người an toàn. Nhâm Nhất không nghĩ tới, tín vật này căn bản không đưa ra đi. Này có nghĩa là thời gian nửa năm, hắn đều muốn lo lắng đề phòng. Vấn đề là, hắn kia có bao nhiêu cái nửa năm có thể lãng phí. Hắn còn muốn tìm hài tử, còn phải tiếp tục tìm Lam Linh. Linh Cữu Cung là không có khả năng một mực đợi. Mà lúc này đây, số 9 đột nhiên chạy về, xuất hiện ở trước người. Sắc mặt hắn không phải quá tốt, mang theo một cỗ màu xám trắng. Mọi người cũng không để ý, chỉ cho là hắn một đường bị liên lụy, gặp phải một ít công kích. Này mới như vậy, sư huynh, quá tốt, có thể nhìn thấy ngươi bình an trở về. Không biết ta sư phó hắn có khỏe không? Nhâm Nhất là thực sự cao hứng dùm cho hắn. Mọi người cũng súm lại đi lên, muốn biết Phong Tử Tu tin tức. Số 9 vẻ mặt nhàn nhạt gật đầu một cái. Sư phó còn sống, chỉ là bị mấy cái môn phái bắt đi mà thôi. Hắn cũng không có nhiều nói mình gặp gỡ, chỉ là không để lại dấu vết địa cùng Nhâm Nhất nhỏ giọng nói nhỏ. Buổi tối sau núi, yêu thú vườn, có chuyện tìm. Nói xong, cũng không để ý Nhâm Nhất có đáp ứng hay không. Từ biệt mọi người trở về chính mình trụ sở. Mọi người thấy không náo nhiệt có thể nhìn, ngược lại cũng thức thời tan cuộc. Trong lúc này lại có bao nhiêu người nhớ Nhâm Nhất tín vật. Nhâm Nhất không biết, hắn chỉ biết là cung chủ âm thầm đối với hắn đưa ra cành ô liu, hy vọng có thể chừa cho hắn một cái vị trí. Để báo đáp lại, hắn có thể hết sức che chở hắn an toàn. Nhâm Nhất suy nghĩ một chút, có một miễn phí bảo tiêu lại cớ sao mà không làm. Cho nên, rất là vui vẻ đáp ứng. Về phần một người khác nhân tuyển, tranh đoạt trưởng lão có chút nhiều. Nhâm Nhất đều nhất cự tuyệt. Chỉ nói đợi sư phó Phong Tử Tu sau khi trở lại. Lại định đoạt, vật này, là bởi vì Phong Tử Tu mới có thể nắm giữ. Hắn tự nhiên không thể ném xuống sư phó. Tự tiện làm quyết định, Nhâm Nhất cũng không biết hắn còn có thể hay không thể trở lại. Đi theo cung chủ đại nhân tới đến hắn chỗ sân. Nơi này là rất đại viện lạc, chừng trên 100 căn phòng. Người bên trong cũng chỉ có 10 mấy. Đều là cung chủ đệ tử đắc ý như vậy. Mấy người các ngươi, kể từ hôm nay, liền phụ trách đi theo 101 bên người. Cần phải bảo đảm hắn an toàn. Nghe rõ chưa? Chúng đệ tử tâm lý tựa như gương sáng. Tự nhiên biết ý hắn. Lười dê dê đáp ứng. Cung chủ nhướng mày một cái. Rất là bất mãn nổi giận đến. Ai dám lạnh nhạt chút nào. Cũng đừng nghĩ đợi nữa ở trong nhà này. Đây là một loại uy hiếp. Cưỡng bức đem áp lực. Mọi người vội vàng lên tinh thần. Rối rít tỏ thái độ. Sư phó yên tâm. Chỉ cần có chúng ta ở đây. Toàn bộ tông môn không người nào dám đối 101 hạ thủ. Hừ. Tôi nhớ kỹ các ngươi nói. Chờ ta từ trở lại. Không thiếu được các ngươi khỏe nơi. Cung chủ làm vung tay trưởng quỹ. Nhâm Nhất bên người nhiều mấy cái như bóng với hình nhân. Khụ, chư vị sư huynh. Không cần kề bên chặt như vậy chứ. Bên trong tông môn. Mọi người buông lỏng một chút. Những người này cách hắn quá gần. Cũng liền 2-3 bước khoảng cách. Ở trong giới tu hành. Khoảng cách như vậy. Cùng thiếp thân không có gì khác nhau. 101. Đừng nói nhiều. Vì bảo vệ an toàn của ngươi. Từ giờ trở đi. Chúng ta rất đúng ngươi ước pháp tam chương. Ngươi có thể nhớ kỹ á. Số 1. Vô sự không cho phép rời đi cái nhà này. Nếu là phát hiện tự tiện rời đi. Chúng ta có thể sẽ chọn lựa bạo lực các biện pháp. Đem ngươi khóa. Thứ 2. Không cho phép rình coi chúng ta luyện công. Chúng ta tu tập công pháp là linh cữu cung tối chính thống. Ngọn phía ngoài người không có bái nhập cung chủ sư phó môn hạ là không có tư cách biết. Thứ 3, không cho khiêu khích chúng ta. Chúng ta nói ngươi muốn làm cái gì thì nhất định phải vô điều kiện đi làm. Nếu không lời nói, chúng ta sẽ không nhịn được cho ngươi lên giờ học, dạy dỗ ngươi làm người như thế nào. Mọi người đùng đùng ném ra một nhóm điều kiện. Không có một cái là vì muốn tốt cho Nhâm Nhất. Toàn bộ điều khoản đều mang một cổ cảm giác ưu việt. Một cổ đạp thế yếu sinh mệnh lạnh lùng cảm. Nhâm Nhất chỉ cảm giác mình lọt vào một cái trong hố lửa. Tâm lý chỉ còn lại than thở. Thế gian này thượng nhân. Mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt thói quen đi. Thật rất làm người ta ghét. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.